Chương 407, xen vào việc của người khác, 2. Tiêu Tử Mạc nhìn Cương Hảo đích vi tiếu trả lời, thực khó chịu vô vô chính mình trước mặt bàn phím. Tại toàn bộ ZS trò chơi bên trong, cùng hắn mộng du đối đầu qua người cũng không phải không có, chỉ bất quá đều bị hắn đánh bại, ngoại trừ Cương Hảo đích vi tiếu cái này người cũng không biết là lúc nào, từ nơi nào xuất hiện. Vừa xuất hiện liền phá hư hắn chuyện tốt, vừa xuất hiện liền cùng hắn đoạt hắn tiểu hàn nặc, hơn nữa hắn thế mà còn không đánh lại hắn, đây mới là kiểu Tử Mạc không thể nhất nhịn. Hắn rõ ràng đẳng cấp so Cương Hảo đích vi tiếu cao, trang bị so Cương Hảo đích vi tiếu tốt, hơn nữa hắn toàn khu sức chiến đấu thứ nhất, thế nhưng là vẫn như cũ đánh không lại Cương Hảo đích vi tiếu, mà lại là mỗi một lần đều đánh không lại Cương Hảo đích vi tiếu. Đáng hận hơn chính là, Tiểu Tử Mạc còn theo Tạ Nguyên nơi đó biết, Cương Hảo đích vi tiếu tại lần kia bột sự kiện qua đi, liền cùng Hàn Nặc thành bằng hữu, Hàn Nặc còn đem hắn giới thiệu đến Tạ Nguyên gia tộc bọn họ tới. Tạ Nguyên còn nói cho Tiểu Tử Mạc, Hàn Nặc thậm chí đem nàng tự tay chế tác một cái tiểu trang bị đưa cho Cương Hảo đích vi tiếu, mà Cương Hảo đích vi tiếu thì trở về đưa Hàn Nặc một cái vũ khí cực phẩm. Cái này như thế nào nghe, như thế nào đều giống như đang trao đổi tín vật đính ước. Tiểu Tử Mạc vụng trộm ấn mở Cương Hảo đích vi tiếu trang bị liếc nhìn, quả nhiên tại hắn một thân lập lòe tỏa sáng trang bị ở giữa phát hiện một cái không hợp nhau trang bị màu lục, phía trên khắc lấy Việt Việt đích tiểu miên áo chế tạo mộng du. Thế nhưng là ta thế nào cảm giác ngươi tổng thích xen vào chuyện của người khác, đâu hơn nữa còn tựa như là tại đặc biệt nhằm vào ta, tựa như mỉm cười đại thần. Ta nghĩ chúng ta không có cái gì ăn tết ta Cương Hảo đích vi thiếu. Có sao, ta thế nào cảm giác ta chỉ là không quen nhìn có ít người đều là ỷ vào chính mình lợi hại, liền tùy tiện khi dễ người khác mà thôi. Tiểu Tử mà hung hăng cắn răng, tốt ta, xem ra cái này Cương Hảo đích vi thiếu chính là đặc biệt đến. Cùng hắn đối nghịch hắn mặc kệ làm hắn vui lòng, vẫn là uy hiếp hắn đều vô dụng. Như vậy Kiều Tử Mạc quay đầu hướng Tạ Nguyên hỏi, Tiểu Nguyên Nguyên, người rốt cuộc có hay không giúp ta làm rõ ràng, cái kia Cương Hảo đích vi tiếu là ai? A Tạ Nguyên lắc đầu, không có A, hắn cái này người rất cao lạnh, bình thường ngoại trừ hắn nặc, hắn giống như cũng không yêu thích ly người khác. Phải không? Kiều Tử Mạc lầu bầu một câu, lại quay đầu tiếp tục đi quan sát hắn trò chơi đi. Lúc này Tạ Nguyên đột nhiên từ từ nói một câu, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không giống như ngươi, nhưng thật ra là chuyên vì Hàn Nặc mới đi chơi đùa. A Kinh Tạ Nguyên này một nhắc nhở, Tiểu Tử Mạc nháy mắt bên trong liền kích động, hung hăng tại Tạ Nguyên trên lưng chụp mấy lần, Tiểu Nguyên Nguyên, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy, a ngươi nói ta như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Tạ Nguyên rất muốn nhả ránh, bởi vì ngươi đần a, bất quá hắn không dám nói ra khỏi miệng. Hắn chính là lĩnh giáo qua Kiều Tử Mạc hắc ám chi thủ, tùy tiện nói lung tung là sẽ chết người đấy, cho nên Tạ Nguyên đành phải tiếp tục giúp Kiều Tử Mạc phân tích. Ta cũng là nhìn thấy ngươi như vậy mới liên tưởng đến những này, a ngươi xem ngươi không hiểu ra sao đi dây dưa Hàn Nặc, là bởi vì ngươi biết nàng, thích nàng, đúng không? Vậy cái kia cái Cương Hảo đích vì tiếu đâu rồi, chẳng lẽ hắn liền có lý do không hiểu ra sao bảo hộ Hàn Nặc, trợ giúp Hàn Nặc sao? Cho nên ta đoán hắn cùng ngươi là giống nhau. Đều là trước đó liền nhận biết Hàn Nặc, hơn nữa còn vụng trộm giấu giếm nàng vào trò chơi. Chỉ bất quá hắn so ngươi dùng phương thức tốt hơn mà thôi. Kiểu Tử Mạc không phục nói, ta dùng phương thức chỗ nào không tốt ta, ngươi không hiểu, phương thức như vậy mới có thể càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng đâu.